Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, Hải Lan Thanh. Thanh Tuấn cười cười nói, ca ca, thứ hạng này, chúng ta còn tranh sao? Thanh Dĩnh lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Sát Lục bảng. Giờ phút này, bài danh thứ nhất, vẫn như cũ là Kiếm Vô Tình. Hắn 1567 vạn man, mà thứ hai là Hải Lan Thanh, là 1,036 vạn man. Thứ ba, là Phong Nghịch, 939 vạn man. Thanh Tuấn thở dài, không tranh, cái này ba cái yêu nghiệt, chúng ta là không tranh nổi, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, liều đằng sau mấy vòng. Chúng ta bây giờ trọng thương mang theo, tìm một chỗ tu dưỡng mấy ngày, cái này Sát Lục tinh lịch luyện cũng liền phải kết thúc. Sát Lục bảng thứ tư, cũng là không sai thành tích. Chỉ nhìn ba người này, ai sẽ trở thành cuối cùng đánh thứ nhất? Ngoặc kép chấm chấm. Sát Lục trong cấm địa, mỗi một chỗ, Ngôn Hỏa Hình giấu ở một gốc phía sau cây, nương tựa đại thụ, đại thở hổn hển, hắn thân bên trên bốc lên khói trắng. Đây là Diễm Hỏa chân thân sử dụng quá mức biểu hiện. Giờ phút này, hắn toàn bộ mỏi mệt cực kỳ, là tránh né cổ phong. Hắn một mực thi triển Diễm Hỏa chân thân. Thực tế bên trên, cái này Diễm Hỏa chân thân hắn không cách nào một mực thi triển treo chống lâu như vậy. Bây giờ hắn đã tại thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết đến treo chống cái này Diễm Hỏa chân thân. Đây là tự tổn căn cơ, nhưng hắn không có cách nào. Phong Nghịch, liền Thanh Hồ huynh muội, ngươi cũng dám đắc tội, đi ra cái này Sát Lục tinh, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ. Giờ phút này, Ngôn Hỏa Hình trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn tiến vào cái này Sát Lục cấm địa về sau mới phát hiện, Phong Nghịch mượn nhờ Sát Lục khí tức về sau cường đại, đã liền lôi kiếp man thú đều có thể chém giết. Tự mình nghĩ mượn nhờ man thú ứng phó hắn hy vọng triệt để thất bại. Cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, Ngôn Hỏa Hình, không chạy nổi sao? Thanh âm này chính là cổ phong. Nghe được thanh âm này, Ngôn Hỏa Hình thân thể vô ý thức khẽ run rẩy, vô biên sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Tiếp lấy trong mắt của hắn tràn đầy vô cùng vẻ tức giận. Hắn tức giận cổ phong, cũng tức giận chính mình. Tức giận chính mình vừa nghe đến thanh âm đối phương, liền sẽ sợ thành cái dạng này. Nhưng nhiều ngày bị đuổi giết, cái này đã trở thành thói quen. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Không thể dạng này tiếp tục nữa. Tiếp tục như vậy, ta chỉ có một con đường chết. Ta muốn sống, như thế nào mới có thể sống? Đúng, ta biết. Ngôn Hỏa Hình trong mắt sáng lên, lần nữa thi triển Diễm Hỏa chân thân phi nước đại. Cổ phong truy kích Ngôn Hỏa Hình chỉ là thuận tiện, bây giờ hắn chính yếu nhất vẫn là đánh giết man thú. Chết. Cổ phong vung lên, khủng bố Sát Lục kiếm khí giáng lâm, đem một đầu một lần lôi kiếp man thú chém giết. Yêu hạch thu lấy, cổ phong lệnh bài thân phận lập tức chấn động, 1000 vạn man, mở ra bảo các tầng thứ 6. Cái kia không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm lần nữa truyền đến, lập tức quang môn hiển hiện. Cái này quang môn vừa mới hiển hiện, một cổ khí tức khủng bố chính là từ trong đó đập vào mặt. Tiểu tử, tiến nhanh, nơi này đều là đồ tốt. Lão ngư lập tức mở miệng, cổ phong cũng không do dự, tiến vào quang môn bên trong, bảo các tầng thứ 6. Những cái này, liền đều là nhân cấp hạ phẩm tiên bảo sao? Cổ phong ánh mắt đảo qua, trước mắt cái này phần đông bảo vật, đều là tản ra khí tức khủng bố. Mà này khí tức, lại làm cho cổ phong có chút quen thuộc. Trần Tam Sinh. Cổ phong ánh mắt biến hóa, mình tại Tam Sinh nhai cuối cùng được đến Tam Sinh chí bảo. Yêu phù hài nhi, thân thượng tán phát, cũng là loại khí tức này. Như thế đến nghĩ, yêu phù hài nhi, dựa theo bảo vật phẩm giai mà nói, xác thực đã siêu việt thiên giai phạm trù. Hắn là một kiện nhân cấp hạ phẩm tiên bảo. Không do dự nữa, cổ phong bắt đầu ở trong số những bảo vật này tìm kiếm. Tìm một hồi, cổ phong đem ánh mắt khóa chặt tại một thanh kiếm bên trên. Kiếm này là màu đỏ, tản ra kim loại sáng bóng, Hỏa tinh kiếm. Kiếm này là lấy theo vẫn hỏa thạch bên trong rút ra hỏa tinh chế tạo. Đồ tốt. Lão ngư thanh âm lập tức vang lên. Chính là nó. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Đem kiếm này bắt lấy. Lập tức, bảo các không gian tiêu tán. Đem kiếm đeo ở sau lưng. Bây giờ Cổ Phong đã có 6 thanh kiếm. Hắc thiết kiếm, thanh đồng kiếm, bạch ngân kiếm, hoàng kim kiếm, lam kim kiếm, hồng kim kiếm. Cái này 6 thanh kiếm. Giống nhau một điểm, là đồng đều ẩn chứa sát lục khí tức. Đây hết thảy, tựa như là trong cõi u minh một loại an bài. An bài Cổ Phong, tới lấy cái này 6 thanh kiếm. Cái này 6 thanh kiếm bên trong, đến cùng có gì bí ẩn? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Giờ phút này trong tay hắn thiết kiếm bên trên, vết rạn đã dày đặc, tùy thời có thể sụp đổ đồng dạng. Cái này thiết kiếm, từ hắn tiến vào sát lục tinh đến nay, đã dùng nhanh 3 tháng. Nhưng trừ hắn có thể gánh chịu sát lục khí tức bên ngoài, còn chưa phát hiện có gì đặc thù. Mà như thế, sát lục bảng lần nữa biến hóa. Cổ Phong bài danh, lần nữa tăng lên, đến người thứ 2, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong tiếp tục tiến lên, toái phiến đại lục bên trên, không nghĩ tới yêu hồ huynh muội trước bị loại. Cái này Phong nghịch cũng xem như nhạy bén, đạt được một cái cường đại như vậy đồng minh. Tàn Lăng giờ phút này không khỏi mở miệng, tại hắn tàn hổ tinh bên trên, hồ tộc, nhưng cũng là không tầm thường nhất tộc. Bây giờ chỉ còn lại Phong nghịch 3 người tranh phong, thế cục này đã rất rõ ràng. Cái này Phong nghịch hẳn là vững vàng đệ tam. Triệu Đồng Nhi mở miệng. Chưa chắc, cái này Phong nghịch bây giờ như vậy điều động sát lục khí tức. Còn không có có mỏi mệt thái độ. Có lẽ hắn có thể vượt trên Hải Lan Thanh một đầu cũng nói không chừng. Ngọc Sơn giờ phút này. Mở miệng nói ra. Thọ Vân mở miệng. Không nghĩ tới lần này vạn giới lịch luyện. Kịch liệt như thế. Xuất kiếm vô tình cùng Hải Lan Thanh hai cái tuyệt thế yêu nghiệt không nói. Còn nhiều xuất một cái Phong nghịch. Không đến 3 ngày. Lại nhìn Hải Lan Thanh cùng Phong nghịch ai sẽ trở thành sau cùng đệ nhị. Đại gia không có phản bác. Đều là đồng ý. Vì là tất cả mọi người nhìn lại. Kiếm vô tình thứ một thân phận. Đã không cách nào dao động. Bởi vì vừa rồi sát lục bảng lần nữa liên tục chấn động. Kiếm vô tình tích lũy man huyết. Đã vượt qua 2000 vạn man. Giờ phút này, sát lục trong cấm địa. Hải tỷ tỷ, ngươi cứu ta một mạng. Chỉ cần ngươi cứu tính mạng của ta, ta cam nguyện vì ngươi thúc đẩy. Về sau mấy vòng lịch luyện, ta tất nhiên toàn lực tương trợ. Mặc dù ta chỉ có thiên dương đại viên mãn tu vi. Nhưng ngươi thêm ra ta đây sao một người trợ giúp. Thêm ra một đôi mắt, hội thuận tiện rất nhiều. Giờ phút này, Ngôn Hỏa Hình quỳ gối một tên toàn thân nước biển lượn lờ nữ tử trước mặt. Trong mắt mang theo nước mắt khẩn cầu mở miệng. Cái này nữ tử không là người khác. Chính là Hải Lan Thanh. Lúc này, tại Ngôn Hỏa Hình xem ra. Hải Lan Thanh chính là chính mình cây cỏ cứu mạng. Chỉ có nàng, có thể cứu chính mình. Ngươi ở đây gọi bậy cái gì? Hải Lan Thanh nhíu mày mở miệng. Ngôn Hỏa Hình quỳ xuống đất khẩn cầu. Là ta nói sai. Hải cô nương, không đúng, hải đại nhân, cứu cứu ta đi. Trong lòng của hắn cực kỳ khuất nhục, nhưng khuất nhục dù sao cũng so chết tốt. Hắn biết một khi Cổ Phong bắt lấy chính mình chắc chắn phải chết. Chỉ là một cái Phong nghịch, nghĩ trong tay ta cướp người, hắn còn làm không được. Để cho ta cứu ngươi, không phải là không thể được. Hải Lan thanh nhạt nói, đa tạ, đa tạ. Ngôn Hỏa Hình lập tức hưng phấn mở miệng. Chẳng qua từ hôm nay, ta chính là ngươi chủ nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.